Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút hấp dẫn cũng không có, làm sao xứng với tổng giám đốc cao lớn, anh Tuấn đẹp trai. Chỉ tiếc là giám đốc không thích đàn ông. Vẻ mặt của Gucci căm ghét nhìn Hạ Dĩnh từ trên xuống dưới, trong lòng thầm phê bình. Lòng của Hạ Dĩnh lập tức bộc phát lửa giận. Cô quyết định không thể trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn chằm chằm, muốn lách người rời đi. Thế nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Cô Dì vừa nhìn thấy Hạ Dĩnh nhấc chân muốn nhanh chóng bỏ chạy, thì lập tức chỉ thị hai phụ tá sau lưng bắt lấy cô, mang cô vào phòng tạo mẫu đã được chuẩn bị ổn thỏa. Wow, trợ lý bên này, bên này. Một lời của Gray nói, quả nhiên đưa đến đồng bào chị em phụ nữ ở dưới khán đài một hồi điên cuồng. Sau đó giai điệu của bản nhạc vang lên, từng đôi một cũng lần lượt bước ra sàn nhảy, khiêu vũ theo điệu nhạc. Trong lúc đó, dưới ngọn đèn ở trong phòng điều khiển, môi của Táp Nhĩ đệ tử dâng lên thành một nụ cười tà mị, mà ưu nhã thưởng thức hương vị cà phê ở trong miệng. Bày ra trước mặt hắn chính là một phần tư liệu nhân sự của Hạ Dĩnh. Cô đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn đối với cô. Trước khi cô chưa làm hắn thỏa mãn, thì cô tuyệt đối sẽ không trốn được. Trò chơi sắp có gặt hái rồi. Rất đẹp, thật sự là rất đẹp. Vừa thấy Hạ Dĩnh xuất hiện trong bộ quần áo, thì nhà tạo mẫu Gucci lập tức phát ra lời nói tán thưởng. Hạ Dĩnh mặc trên người bộ lễ phục màu rượu đỏ, bà vai mảnh khảnh của cô lộ ra dương quai xanh gợi cảm. Thiết kế ngực thấp làm cho người ta mơ màng, cảm thấy bộ ngực như ẩn như hiện. Chất liệu vải tơ ôm sát lấy thân người, làm lộ ra mọi đường cong lung linh duyên dáng của cô, không một chút bỏ sót. Tôi không muốn mặc loại trang phục này. Đôi mắt quyến rũ của Hạ Dĩnh có gõ mun như là hừng hực lửa giận. Từ lúc bị áp chế vào phòng tạo hình, cô luôn bị người ta thao túng, thoáng giữ lấy tóc của cô, thoáng một cái lại bôi bôi chét chét trên mặt của cô. Không một ai để ý đến ý muốn của cô cả. Cô ra sức giãy giụa, nhưng mà dường như bọn họ đã sớm biết nên đã đưa ra các biện pháp ép cô phải thỏa hiệp. Chính là uy hiếp cô nếu không phối hợp thì ngày mai cũng không cần đến để làm việc nữa. Cứ như vậy, cô để bọn họ sâu xé hành hạ hết gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của bọn họ, cô bất đắc dĩ thay bộ lễ phục này, nhưng không ngờ lại hở như vậy. Không không. Cô Di đi về phía trước, kéo hai tay của Hạ Dĩnh đang che ở trước ngực ra, sửa sang lại kiểu tóc cổ đẹp xưa một chút phức tạp. Cũng mang mấy lọn tóc ở hai bên mang tai của cô xóa xuống. Lại gần chiếc cổ cô thắt lên một chiếc dài lụa đỏ màu nhạt. Thế này có phải tốt hơn nhiều hay không? Có chiếc khăn lụa hồng làm đẹp, càng người cô càng phát huy ra sự hấp dẫn đến tận cùng. Thế này cũng có hơn là bao nhiêu đâu. Anh muốn tôi bị lạnh chết à? Đối với vẻ luôn cho là đúng của Gucci, thì Hạ Dĩnh cũng không có một chút tán thành nào cả. Không lạnh, không lạnh đâu. Hội trường có máy sưởi tuyệt đối là không lạnh. Cô xem chính mình trong gương đi. Thật sự là vô cùng xinh đẹp nha. Cô Di xoay cả người của Hạ Dĩnh để cho cô đối mặt với chiếc gương. Lại thấy một bộ hoa kim cương được cắt tỉ mỉ chói mắt đeo vào tai cô. Dưới sân lại mang một đôi giày cao gót 3 phân khiến cô bé lọ lem trở nên xinh đẹp hơn. Đến đây là chấm dứt. Cả người Hạ Dĩnh đứng ở trước gương, không thể tin được mà nhìn kỹ chính mình trong gương. Bóng dáng người con gái xinh đẹp trong gương là mình sao? Tổng giám đốc thật sự là có ánh mắt rất tốt. Không chỉ chọn trang phục đẹp, chọn người lại càng đẹp. Dĩ nhiên tôi tạo hình lại càng không thể nói rồi. Cô Dì cũng không quên khen ngợi chính mình một phen. Khi hắn lấy ra cái mắt kính, khiến người ta thấy phải quay đầu bỏ đi của Hạ Dĩnh, hắn lập tức liền giật mình. Người con gái xinh đẹp trước mắt không cần phải tốn quá nhiều công tạo hình. Chính là một đôi mắt sáng như khối ngọc xinh đẹp, không giống một chút nào với lời trợ lý nói, cần phải chỉnh hình mới có thể trở thành mỹ nữ. Nhìn Hạ Dĩnh trong gương như một đóa tường vi nở rộ, cô Chi đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Có một hãng nước hoa quảng cáo, cô nhất định là vô cùng phù hợp. Cô có hứng thú hay không? Anh nói cái gì? Hạ Dĩnh không dám tin điều cô nghe được, vì thế nghiêng người muốn hỏi rõ cô gì. Tôi nói là cô có hứng thú với chụp hình quảng cáo nước hoa không? Tiền công rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net